Chí Tôn Tiên Đạo, chương 260-262, góc truyện audio.com, chấm, GT, đột nhiên Ngọc Bài Trung vừa phát ra một tiếng cười khẻ. Ngọc Bài tản mát ra tới quang mang đột nhiên đặc hơn lên đến. Theo chói mắt đích quang mang hiện lên, Ngọc Bài cùng Tiết Lang Vân Đô biến mất không thấy liễu. Lữ Đồng Tân trên mặt lửa giận đích nhìn Tiết Lang Vân biến mất đích địa phương. Xa xa đích Thanh Hàn giờ phút này trong lòng rung động. Chỉ nghe Lữ Đồng Tân hừ lạnh liễu một tiếng. Nói, chúng ta đi. Ống tay áo của hắn vung lên. Nhất thời cùng Thanh Hàn biến mất tại liễu không trung. Tiết Lang Vân được bạch quang bao phủ. Hắn thấy không rõ bên người đích sự vật. Chỉ có thể cảm giác được chính mình tới lúc gấp rút tốc hướng tới trên 9 tầng trời bay đi. Không biết qua bao lâu, đẳng bạch quang biến mất đích lúc, Tiết Lang Vân kinh ngạc đích phát hiện chính mình đã đi tới một cái cung điện trong. Nơi này tựa hồ là Huyền Nữ Cung. Nhìn một chút chung quanh đích tình huống, Tiết Lang Vân rốt cục kinh ngạc ra tiếng. Đột nhiên thượng phương đích ngai vàng thượng phát ra một tiếng cười duyên. Cửu Thiên Huyền Nữ đã xuất hiện tại liễu ngai vàng trên. Tiết Lang Vân đuổi vội vàng hướng tới Cửu Thiên Huyền Nữ được rồi thi lễ. Nói, đa tạ nương nương ân cứu mạng. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười. Nói, chỉ là nhấc tay chi lao thôi. Người cũng không dùng đa tạ. Ta cũng không có nghĩ đến người dĩ nhiên sẽ đắc tội liễu Lữ Thuần Dương. Này Lữ Thuần Dương là Thái Thượng Lão Quân đích đệ tử. Tu vi quả thật bất phàm. Bất quá hắn so với ta đến hay là kém đến xa. Cửu Thiên Huyền Nữ là Thượng Cổ Đại Thần. Tu luyện liễu vô số đích năm tháng. Nàng mặc dù không thường ra tay. Nhưng là thực lực tuyệt đối là kinh thiên động địa. Lữ Đồng Tân cùng nàng quả thật còn kém liễu nhất mảng lớn. Tiết Lang Vân lúc này vẫn là khiếp sợ không thôi. Trận đánh lúc trước Lữ Đồng Tân đích lúc, riêng là cái loại này uy áp đã làm cho hắn khó có thể chấp nhận. Lữ Đồng Tân một đạo thiên lôi liền đưa hắn đánh cho trọng thương. Chính là như thế lợi hại đích Lữ Đồng Tân dĩ nhiên không làm gì được liễu Cửu Thiên Huyền Nữ đích một cái nho nhỏ ngọc bài. Này Cửu Thiên Huyền Nữ đích thực lực có thể tưởng tượng biết. Lúc này Tiết Lang Vân đích trong mắt không khỏi được lòe ra liễu một đạo kính nể đích quang mang. Thượng phương đích Cửu Thiên Huyền Nữ nhìn sau khi nhẹ nhàng cười. Nói, người coi như là ta Huyền Nữ Cung đích người. Ta tự nhiên không thể làm cho ngoại nhân khi dễ ngươi liễu. Sau này Lữ Đồng Tân hẳn là sẽ không trở lại tìm được ngươi rồi. Trừ phi hắn có năng lực phá vỡ ta đích ngọc bài. Bất quá, ngươi chính mình cũng phải hảo hảo tu luyện. Ngươi mấy năm nay tu vi tiến vùn vụt. Nhưng là khoảng cách tránh thức đích tiên giới cao thủ hay là kém rất nhiều. Tiết Lang Vân cung kính đích lên tiếng. Là, lần này hiểm tử chạy trốn. Hắn càng phát ra ý thức được thực lực đích tầm quan trọng. Bây giờ đích hắn thực lực quả thật vẫn rất yếu. So với Thái Ất Thật Tiên một bậc đích cao thủ đến vẫn kém cỏi nhiều lắm. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười nhìn Tiết Lang Vân. Nhưng là nàng trong lòng đối Tiết Lang Vân cũng có chút kinh ngạc đích. Nói thật Tiết Lang Vân đích tiến bộ tốc độ cũng làm cho nàng cảm giác được có chút không thể tưởng tượng. Bất quá cho dù như thế nàng hay là muốn khích lệ Tiết Lang Vân một phen. Làm cho Tiết Lang Vân nữa chăm chỉ một ít. Trầm tư liễu một trận. Cửu Thiên Huyền Nữ nói. Người trước tiên ở Huyền Nữ trong cung tĩnh tu một trận. Đằng trên người đích thương thế đô phục hồi như cũ sau khi nữa rời đi đi. Cửu Thiên Huyền Nữ nói xong liền rời đi liễu nơi này. Trống rỗng đích cung điện chung chỉ còn lại có liễu Tiết Lang Vân một người. Nếu Cửu Thiên Huyền Nữ làm cho Tiết Lang Vân tại Huyền Nữ trong cung tĩnh tu. Tiết Lang Vân cũng sẽ không khách khí. Lập tức hắn liền tại cung điện chung khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu toàn lực khôi phục chính mình đích thân thể. Lần này đây Tiết Lang Vân bị thương pha trọng. Mặc dù Lữ Đồng Tân đích nọ nói thuần dương thiên cương thần lôi được Hắc Huyền đỉnh ngăn trở hơn phân nửa. Cuối cùng rơi vào Tiết Lang Vân trên người đích lực đạo không đến nhất thành. Nhưng là hay là này nhất thành đích lực đạo đã làm cho Tiết Lang Vân bị trọng thương. Thiên đình trong đích thiên địa linh khí so với hạ giới còn muốn nùng trù rất nhiều. Hơn nữa nơi này đích thiên địa linh khí cực kỳ thuần đang. Huyền nữ trong cung đích thiên địa linh khí so với thiên đình đích khác địa phương lại muốn nùng trù thuần đang rất nhiều. Lúc này mấy ngày này địa linh khí đang từng đạo tiến vào Tiết Lang Vân đích trong cơ thể. Tại Thanh Thành nói tâm quyết đích vận chuyển hạ chuyển hóa chữa trị Tiết Lang Vân đích thân thể. Tiết Lang Vân trong cơ thể đích này thất thải quang chút cũng tản mát ra một trận trận nhàn nhạt quang mang. Từng đạo chân nguyên theo thất thải quang điểm chúng tản mát ra đến. Này chân nguyên cùng thiên địa linh khí dung làm một thể. Chậm rãi dễ chịu chữa trị Tiết Lang Vân đích thân thể. Lúc này giờ phút này Tiết Lang Vân đích trong lòng đột nhiên vừa hiện lên liễu tam ngàn phù lục. Hắn đột nhiên cảm giác được tam ngàn phù lục trung đích rất nhiều thứ đối chữa trị thân thể thương thế rất có chỗ tốt. Qua không biết có bao nhiêu lâu, Tiết Lang Vân thân thể đích thương thế đã hoàn toàn chữa trị. Hắn đích thân thể đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhưng là Tiết Lang Vân còn chưa có theo tĩnh tu trung thanh tình. Giờ phút này hắn toàn bộ đích tâm thần đô đắm chìm tại liễu tam ngàn phù lục trong. Này phù lục mỗi một cái đô ẩn chứa vô cùng đích thiên đạo. Cái loại này cổ phác thê lương hoành đại huyền ảo đích cảm giác làm cho Tiết Lang Vân cơ hồ khó có thể tự kềm chế. Hắn phảng phất lần nữa kinh nghiệm cửu chín ngày kiếp. Phảng phất vừa đã trải qua một lần sanh tử huyễn diệt. Phảng phất thấy được thiên địa sơ khai bình thường. Tiết Lang Vân không biết lúc này cửu thiên huyền nữ đang ở lẳng lặng đích nhìn hắn. Cửu thiên huyền nữ trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Chỉ nghe nàng nhẹ nhàng tự nói. Này Tiết Lang Vân đích công lực như thế nào lại bắt đầu tiến vùn vụt liễu. Thật sự là quá, bất khả tư nghị, khó tin. Liễu đi, ta tại thiên đình ngây người nhiều như vậy năm. Lần đầu tiên chứng kiến như thế thiên tư phi phàm đích nhân vật. Hy vọng tương lai đích đại kiếp trung hắn có thể trợ giúp đáo ta. Chấm, ước chừng quá khứ nửa năm đích thời gian. Tiết Lang Vân mới từ tĩnh tu trung thanh tỉnh liễu lại đây. Hắn quên đi tính thời gian. Trong lòng chấn động, thật không ngờ dĩ nhiên quá khứ như vậy lớn lên thời gian. Núi Thanh Thành đích thân nhân đệ tử nói vậy đã rất lo lắng liễu đi. Cửu thiên huyền nữ sớm đã cảm ứng được Tiết Lang Vân tỉnh táo lại. Nàng lần nữa đi tới ngai vàng trên. Chỉ thấy nàng một thân bạch y như tuyết. Dung nhan vẻ đẹp chỉ có thể dùng kinh tâm động phách đến hình dung. Tiết Lang Vân hướng tới cửu thiên huyền nữ được rồi thi lễ. Nói, nương nương. Ta dĩ tại thiên đình dừng lại nhiều ngày. Bây giờ thân thể thương thế đã toàn bộ khôi phục. Hy vọng nương nương có thể nhường ta đi trước hạ giới. Cửu thiên huyền nữ gật đầu. Cười nói. Ngươi là núi Thanh Thành đích thổ địa. Đương nhiên còn muốn hạ giới liễu. Tới rồi hạ giới sau khi ngươi vẫn cần hào hào tu luyện. Cố gắng đề cao chính mình đích thực lực. Tiết Lang Vân gật đầu. Nói. Thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ nương nương dày vọng. Bây giờ Tiết Lang Vân đối cửu thiên huyền nữ đích thái độ cùng trước kia đại không giống nhau. Bất kể cửu thiên huyền nữ là xuất, cho, với, cái gì mục đích, nàng nhiều lần tam phiên trợ giúp chính mình. Lại nói tiếp nàng đã là chính mình đích ân nhân liễu. Cửu thiên huyền nữ nhìn Tiết Lang Vân. Nàng trầm tư liễu chỉ chốc lát. Lúc này mới lại nói, người mấy năm nay một mực Bắc Câu Lô Châu trung phát triển. Bắc Câu Lô Châu nguy hiểm trọng trọng, nhưng là cũng ẩn chứa đại lượng đích bảo vật. Bất quá ta nói đích bảo vật cũng không phải là ngươi tìm kiếm đích này quáng tàng. Này quáng tàng nhưng không tính là cái gì bảo vật. Tiết Lang Vân có chút sửng sốt, nói, nương nương. Có thuộc hạ Bắc Câu Lô Châu đã ngây người rất dài một đoạn thời gian liễu. Cũng không có nhìn thấy cái gì bảo vật à, được rồi. Chỉ có một gốc cây băng tinh linh quả thụ. Bất quá nọ khỏa quả thụ kết đích quả tử quá ít. Cửu Thiên Huyền Nữ mỉm cười. Nói, ngươi chỉ là tại Bắc Câu Lô Châu đích bên bờ giải đất. Đương nhiên tìm không được bảo vật liễu. Cũng được, ta liền vì ngươi chỉ dẫn một cái minh đường. Bắc Câu Lô Châu ở chỗ sâu trong có một cái sông lớn. Nhân nghĩa Nhược Thủy Hà. Nhược thủy giữa sông liền có bảo vật tồn tại. Cách chương.